phá ra ta cứu vớt toàn tông môn. Chương 10:10, không ngủ ta muốn đi hút máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Kiều chép xong tất cả sách đã là 2 ngày sau. Tiết Dư cùng Minh Huyền không gây ra tai họa lớn. Ngọc quản sự không có làm khó bọn hắn. Phất phất tay liền để cho hai người đi. Bị lưu lại chỉ có người trong cuộc Diệp Kiều. Chép xong hết rồi. Chép xong rồi. Đều ở đây ạ. Nàng cụp đầu ủ rũ. Cảm giác thân thể đều bị móc rỗng. Ngọc quản sự lật ra xem. Sau đó khóe miệng co giật. Không thể không nói chữ của Diệp Kiều đơn giản có thể dùng độc lĩnh phong tao. Vô cùng thê thảm để hình dung. Nhưng cũng không kén cá chọn canh được. Hắn đành để hôm nào kiếm mấy cái đệ tử viết chữ đẹp mắt một chút chép lại. Hắn liếc qua Diệp Kiều. Đi theo ta. Diệp Kiều nghe lời đi theo. Ngọc quản sự một đường dẫn nàng lên tầng 3. Phù thư trước đó bị làm loạn đã được xếp lại chỉnh tề. Hắn đem những cuốn phù thư còn thiếu đặt về trên giá sách. Lại ngồi xổm xuống. Không biết từ nơi nào lật ra tới mấy cái tàn quyển. Trang giấy ố vàng. Nhìn qua yếu ớt lại đơn bạc. Ngọc trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy quyển trục. Thanh âm nặng nề. Giúp một chút thế nào? Tiểu nha đầu. Diệp Kiều cơ trí không có đáp ứng. Chỉ nói là. Ngài gấp thế làm gì? Loại bận bịu này nhìn qua đúng là người bình thường không giúp được. Nàng cũng không muốn ôm chút phiền phức không cần thiết. Làm chút việc này chẳng bằng đi ngủ. Nàng thái độ cẩn thận làm cho Ngọc trưởng lão im lặng một lát. Hắn xem như thấy rõ. Tiểu quỷ này căn bản không đi theo lẽ thường. Đệ tử khác nghe được loại sự tình này đã sớm liên tục đáp ứng. Nơi nào sẽ hỏi nhiều như vậy? Mấy quyển trục này ghi là tổ sư gia trường Minh Tông chúng ta lưu lại cho hậu bối học tập. Hắn nói, bên trong ghi chép rất nhiều đan phương thượng cổ. Diệp Kiều nghe hắn thao thao bất tuyệt. Tựa hồ còn nhớ rõ năm đó trường Minh Tông uy nghiêm hùng vĩ. Nàng không thể không đánh gãy đối phương. Trưởng lão, ngài tới tìm ta rốt cuộc là muốn làm cái gì? Giờ này mọi ngày ta đã ngủ thiếp đi rồi. Lần nữa bị đánh gãy, Ngọc trưởng lão không vui chừng mắt liếc nàng. Tổ sư gia chúng ta một trong số ít kiếm đan lưỡng đạo song tu của toàn bộ tu chân giới. Hắn để lại tàn quyền. Đem ra ngoài có thể dấy lên một trận tranh đoạt đổ máu. Diệp Kiều, ồ, Ngọc trưởng lão nói. Người có thể đem thư quyển trong lưu ảnh thạch nhớ kỹ. Kia tàn quyển thượng cổ hẳn không có vấn đề gì đi. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Diệp Kiều chán nổi gân xanh nhịn không được nhắc nhở hắn. Trưởng lão, ta là người, không phải thần. Thượng cổ tàn quyển, nàng đều xem xong thức hải còn không bị ép khô hả? Ngọc quản sự trầm ngâm một lát. Vậy ý của ngươi là, chép lại có thể, nhưng ngài phải trả thêm tiền. Nàng nghiêm mặt, dù sao thời gian ngủ của ta cũng rất quý giá. Nhắc tới tiền, Ngọc trưởng lão mặt đều đen. Tình trạng trường Minh Tông như thế nào nàng không biết sao? Nghèo đến mức cơm còn không có mà ăn. Còn muốn tiền, một bình đan dược, nghĩ nghĩ, cân nhắc đến Diệp Kiều người này tương đối phản cốt. Hắn cũng lo lắng nàng đặt gánh không làm, đành phải nhịn đau mở miệng nói. Hắn không chỉ là quản sự tàng thư các mà còn thuận tiện kiêm luôn chức quản sự đan phong các của trường Minh Tông. Vẫn là có quyền lợi tiêu chút đan dược tông môn. Diệp Kiều thu lại nụ cười, phất phất tay, được rồi, ta không làm, nàng hận nhất đi học. Đương nhiên, nếu như đưa tiền thì sẽ khác, không có tiền. Nàng cần một bình đan dược của hắn làm gì? Ta đi ngủ. Thiếu nữ nói xong liền muốn đi ra ngoài. Đứng lại. Mắt thấy nàng đang muốn rời đi. Ngọc quản sự luống cuống. Hắn vội vàng thêm vào một câu. Lại thêm hai bình. Diệp Kiều ngáp một cái. Thần sắc uể oải. Được rồi. Có bản sự này chẳng thà ta đi ngủ một giấc còn hơn. Ngọc quản sự nghiến răng nghiến lợi. Quay lại. Hiển nhiên hắn dần dần ý thức được. Không cho thứ gì đáng giá. Con nhãi con này tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp. Chỉ cần ngươi đem những cổ tịch này chép xuống toàn bộ. Linh đan dược các tùy ngươi chọn. Đây đã là giới hạn cuối cùng của trường Minh Tông. Tuyệt đối không thể nhượng bộ thêm. Diệp Kiều quả quyết thu lại bước chân. lộ ra nụ cười sán lạn. Thành giao, Ngọc quản sự, không hiểu sao có cảm giác mình bị lừa gạt. Thượng cổ tàn quyền, bọn hắn ai cũng không dám tùy tiện mở ra. Cái thứ đồ này phi thường mong manh. Một khi mở ra qua thời gian một chén trà sẽ hóa thành cho tàn. Khoảng 10-15 phút, Diệp Kiều không có lo lắng như vậy. Nàng đem thần thức dò vào. Trời đất quay cuồng, lần nữa mở mắt ra khung cảnh đã dần dần trở nên xa lạ. Nhìn cách bày biện chung quanh hẳn là tàng thư các, nhưng không được hoa lệ như bây giờ. Nàng đến gần nhìn thấy một cái lão đầu đang luyện đan. Bên trong miệng còn không ngừng lải nhải liên miên. Khổ ngải thảo, Ninh U Hoa, ầy, đến chó trong tông cũng sắp chết đói đến nơi rồi còn muốn luyện đan. Hắn chống nạnh cười lạnh hai tiếng. Chờ lão già ta có tiền sau đó sẽ về nhà cho heo ăn. Diệp Kiều, không nghĩ tới Trường Minh Tông lão tổ cũng rất có ý tứ. Thực không dám giấu giếm. Nếu như không phải điều kiện không cho phép, nàng cũng muốn về nhà chăn heo. Lão đầu mặc dù lẩm bẩm trong miệng, nhưng động tác không tay không ngừng một khác. Ngưng đan, khống hỏa, sàng chọn linh thực, một mạch mà thành. Cuối cùng trong tay hắn đánh ra ấn chú phức tạp. Phù đan ấn vàng óng ánh lơ lửng chui vào trong lò đan. Không tới một chén trà, nắp đan lô bị xốc lên. Chung quanh sôi trào lên nhiệt khí màu trắng. Từng viên đan dược nằm trong đan lô tròn trịa sáng bóng như ngọc trai. Khả quan vô cùng, Diệp Kiều ngồi xếp bằng ở bên cạnh. Xem từng bước trong quá trình luyện đan của đối phương. Lưu tâm nhớ kỹ chú ấn thủ thế. Lúc này mới cất bước rời đi. Xem hết một cái tàn quyển này xong đầu óc nàng vang lên ong ong. Còn có chút buồn nôn. Diệp Kiều lấy lại tinh thần. Cúi đầu phát hiện lại chảy máu mũi. Nàng yên lặng xoa xoa vết máu. Hơi suy tư. Nâng bút chép lại đan phương lên trên giấy. Không khó nhớ. Mà mỗi một lần luyện đan đều có nhân vật biểu thị một lần. Giống như xem tivi. Nhưng so sánh dễ hơn học thuộc lòng nhiều. Không cần một lát. Nàng lên tiếng nói. Viết xong. Chìa khóa. Diệp Kiều vươn tay đòi chìa khóa đan cắt từ hắn. Sắc mặt thiếu nữ hơi trắng bệch xuống. Nhưng tinh thần vẫn cực kỳ tốt. Ngọc quản sự ném chìa khóa cho nàng. Đại khái là lo lắng nàng sẽ đột tử. Lương tâm trỗi dậy nhắc nhở câu. Đi ngủ một chút đi rồi hẵng đi xem. Diệp Kiều ăn một viên bổ thần đan tiết dư cho. Chậm rãi chuyển bước chân ra khỏi tàng thư các. Ngủ, không ngủ. Ta muốn đi hút cạn máu đan các. Đan dược bên trong đan phong các nhiều đến hoa cả mắt. Diệp Kiều mặc dù nhìn không ít tàn quyền, nhưng đối đan dược vẫn là kiến thức nửa vời như cũ. Bất quá không quan hệ. Nàng không hiểu nhưng Tiết Dư hiểu nha. Thế là Diệp Kiều hứng thú bừng bừng chạy tới viện lạc của Tiết Dư. Gõ cửa, Tam Sư Huynh, chúng ta đi đan phong đi. Thiếu nữ ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch. Chóp mũi còn lưu lại vết máu. Nàng chẳng hề để ý lại trà sát một chút. Buông thả không có nghĩa là nàng không tiến bộ. Ngươi tụt lại phía sau chính là muốn bị đánh. Câu nói này đặt ở thời điểm nào cũng đều rất thích hợp. Tiết Dư nhìn nàng, khóe miệng giật một cái. Muội đây là đang làm gì? Đóng vai nữ quỷ, đêm hôm khuya khoắt đi đan phong làm cái gì? Diệp Kiều có chút ngượng ngùng trừng mắt nhìn. Ngọc quản sự cho ta chìa khóa đan phong. Nói là cảm kích ta chép lại tàn quyển cho hắn. Đan dược bên trong đan phong cho ta tùy tiện chọn lấy. Tiết Dư lông mày nhướn cao lên. Gà trống già chịu nhổ lông đuôi. Đây chính là chuyện lạ nha. Không có vấn đề. Sư huynh dẫn muội đi chọn. Hung hăng làm thịt hắn. Đan tu là chức nghiệp kiếm lợi nhiều nhất. Ngọc quản sự tuyệt đối có không ít đồ tốt. Cầm chìa khóa tới đan các. Sư huynh muội hai người hòa tốc chọn hết đồ tốt cầm về. Cái này có thể bổ sung linh khí. Cái này có thể trị liệu vết thương. Còn có cái này. Hai người như là quỷ đói vào thôn. Chuyên chọn đồ vật đáng tiền càn quét. Cách chương.